Kiếp Thiên Vận, chương 853, ngược dòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời trong gió nhẹ, trời xanh không mây, hơn ngàn xem lễ đội ngũ tất cả đều bị Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt hấp dẫn đi ánh mắt, duy chỉ có không cho ta này một thân đạo bào, cõng ba lô lệch vai thanh niên hấp dẫn lấy. Đỗ Cô Kiếm giết ta ân sư lúc, đem hắn nhục thân đều hủy, sách theo đầu lâu theo đuổi giết ta, nếu không phải lão tổ bà đi nhanh ngàn dặm tới cứu ta chỉ sợ sớm đã mất mạng. Thời cổ liền có khoái y ân cứu cách nói, hôm nay của ta tiên mà đến thế tất lấy phương thức giống nhau Chu lão này tặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tới, ta hét lớn một tiếng, ngón tay hướng bên trong một cái đệ tử sở lưng hộp kiếm đột nhiên điểm ra tiên lực mà thay đổi, ông xùy một tiếng, tại đệ tử kia còn kinh ngạc lúc. Bích sắc trường kiếm đã rơi vào ta trong tay. Đỗ lão tặc, đầu lâu lấy ra, sở hữu người lập tức nhìn về phía ta cùng Đỗ Cổ Kiếm, Đỗ Cổ Kiếm sắc mặt kinh ngạc, ta ra tay cầm kiếm một khắc này, tiên lực kinh động đến hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tới tốt lắm, hóa ra là địa tiên. Chẳng trách như thế lớn lối, ngày hôm nay liền lấy ngươi huyết tế ta cửu kiếm đạo khai đàn giảng đạo nghi thức. Đỗ Cổ Kiếm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, mi tâm vặn thành một cái khe, một chương ngân phù rất nhanh liền cầm trong tay. Huyết bình phiêu xa chưa gặp lúc kiếm này cũng vô cớ người biết, mặt trời lặn đoạn hồng tiếng ca vang, cho nên nguyệt suy thảo khi nào nghèo. Ta lạnh giọng niệm chú, đồng dạng lấy ra một chương địa tiên phù, hắn giết thế nào ta sư phụ ta liền giết thế nào hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy ta đồng dạng niệm chú, hơn nữa tốc độ càng nhanh, Đỗ Cổ Kiếm biến sắc hướng tay bên trong nhìn hầm hầm về sau, ngón giữa liền bị kiếm khí vạch phá, hai đạo máu theo đầu ngón tay phun ra, nhuộm đỏ một vàng một bạc bảo kiếm. Tiên nhất đạo, vô cùng kiếm diệt, ta hét lớn một tiếng âm dương lưu truyền, lưỡng nghi cảnh tiên lực tại khoảnh khắc bên trong huyết hải sôi trào, xương đỏ lăn lộn, kiếm khí liền cùng cồn lôi đồng dạng rung động ầm ầm. Cuồng xạ mà ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, huyết hải phiêu bình, bao quát ta ở bên trong, trong mắt mọi người sợ đều là hồng quang lóe lên, trước mắt liền sẽ lâm vào một hồi đỏ thẫm bên trong, Đỗ Cổ Kiếm đến lúc này, kiêu căng khó thuần trên sắc mặt mới lộ ra khủng hoảng, vô luận là niệm chú tốc độ, pháp lực mạnh yếu, uy lực lớn nhỏ, đều không thể cùng ta lẫn nhau chống lại, kiếm thanh ong ong loạn hưởng, như tuyệt vọng ai ca, chung quanh khí tức cũng tất cả đều nhiễu loạn lên tới, địa tiên trở lên người. Đều sẽ vì cái này lực lượng chấn nhiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, màu đỏ kiếm hải sóng chiều mà qua, Đỗ Cổ Kiếm biểu tình ngưng lại, cổ trở xuống tất cả đều đạp nát thành huyết hoa. Bão tố tung tóe đến đài bên trên các nơi, mà hắn áo bào trước mặt pháp đàn, đá sỏi mảnh vụn, đều theo kiếm chiều thanh chôn vùi không thấy, ngoại trừ màu đỏ, đã không dư thừa bất kỳ vật gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừng ực màu đen đầu lâu cùng hai cái tung hoành nhân gian bảo kiếm rớt xuống đất, mà Đỗ Cổ Kiếm linh hồn vẫn như cũ trốn không thoát công kích này, ngàn thương trăm lỗ hóa thành một tia tàn hồn, hướng dưới núi chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão tặc, lưu ngươi tàn hồn chính là muốn vô cùng vô tận hành hạ ngươi. Còn cho phép ngươi trốn à, ta âm trầm cười một tiếng, vươn tay lập tức đem Đỗ Cổ Kiếm tàn hồn nắm, hai mắt trừng trừng cùng kia tái nhợt quỷ hồn đầu nhìn hầm hầm. Trước mặt mọi người giết người. Còn có hay không quốc pháp, Nhiếp Chính Quốc hét lớn một tiếng, một chân liền dẫm tại thái thượng, nháy mắt bên trong dẫm sụp trước mặt tấm ván gỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái địa tiên siêu siêu xuống đài, mi tâm đều vặn thành chữ xuyên, hiển nhiên hành vi của ta đối với quan phương mà nói, đã là cực đoan khiêu khích, vô luận ta thực lực như thế nào, vì sao có thể một kích giết chết Đỗ Cổ Kiếm, này đều để bọn họ không đáng kể, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, con kiến đủ nhiều cũng có thể cắn chết voi. Tiểu tử, nghĩ không ra mới mấy tháng không thấy, cương nhiên đã có thành tựu, ngược lại là vượt qua ta dự liệu. Hai cánh tay cắm ở trong túi nữ tử đưa tay ra, một đôi màu đen găng tay dẫn tới như ngọc đồng dạng trên tay, trong khoảnh khắc nàng trên người tiên lực lại hoàn toàn bạo phát ra. Khí thế trầm ổn mà kiên quyết, thấp á nghỉ máu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nữ tử này ta quen thuộc chi cực là quan phương dụ Trầm Hương, danh xưng thần quyền vô địch. Mà cái nàng lúc sau kia cõng đàn diêu trung hy cũng chậm rãi lấy ra một đuôi cổ cầm, khoanh chân dừng tại, chỉ đợi một tiếng mệnh lệnh, lập tức liền có thể bắn ra sóng cả như nước thủy triều giết người tiếng đàn đến, người này trầm ổn đóng băng, một khi sát cơ sinh ra cùng giai bên trong chỉ sợ đều ít có địch thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đương nhiên, nếu là vì vây ta, địa tiên kiên quyết sẽ không như thế ít, chỉ là này hai cái là hết thảy hỗn nguyên địa tiên đại biểu mà thôi, bốn phía lại đứng ra mấy cái địa tiên, có lẽ có xuyên bình thường trang điểm lão giả, hoặc là người đeo trường kiếm, tóc co lại đạo sĩ, thậm chí âu phục phẳng phiu đều có chừng 7-8 người nhiều. Nhiếp Chính Quốc đi về phía trước hai bước, vừa rồi nộ khí không ngớt khí thế đã đóng băng xuống dưới, hai mắt âm trầm nhìn ta. Hạ trưởng môn, ta ngược lại thật ra nghĩ tới mấy cái ngươi đang tràng tràng cảnh, nhưng không có một cái là như vậy, lưỡng nghi cảnh, 10 bước giết một người, đỗ cổ kiếm đỗ trưởng môn cơ hồ là hỗn nguyên cảnh vô địch tồn tại, thế mà nhất chiêu cũng đỡ không nổi, nháy mắt bên trong chỉ còn lại đầu lâu một viên, chật chật ngươi như vậy cầm này mai đầu lâu, không biết tại này chàng cửu kiếm đạo thành lập xem lễ đại hội bên trong, còn muốn phát biểu cái gì dưỡng kinh thế hãi tục ngôn ngữ A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, đầu lâu này cũng không tệ, xem kia máu thanh một chút cỡ nào hùng vĩ. Ta cắn răng cười lạnh, nhìn về phía đỗ cổ kiếm đầu lâu kia ngã trên mặt đất, phần cổ chỗ đứt trong mạch máu giọt máu đáp mà xuống, dữ tợn mà tàn khốc. Lưỡng nghi cảnh, đối phó ba vị hỗn nguyên địa tiên đã cố hết sức, đến nay nơi này địa tiên không dưới 10 người, ngươi làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chính Quốc lần nữa giận dữ, sợ cũng chưa từng gặp qua ta như vậy tàn nhẫn người, hiện tại sợ cũng là thủ thấy dám ở trước mặt mọi người giết người còn mang mỉa mai mà đàm luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đỗ cổ kiếm bất quá một lão thất phu, giết ta sư phụ Mạc Trường Cung, để đầu lâu giết ta các ngươi quan phương không quản được các ngươi quan phương đạo môn càng là muốn vì hắn chính danh, trắng trợn mời thiên hạ đồng đạo cho bọn họ tẩy trắng, buồn cười a, nơi này sợ có chút tư lịch đều trong lòng hiểu rõ này cửu kiếm hoạt sát hội là cái gì a, hiện giờ ta bất quá lấy đạo của người hoàn lại thì tính sao rồi. Tại ta mắt bên trong ngậm xương, sư phụ Mạc lão chết được không đáng, hắn chết liền cùng sinh lão bệnh tử đồng dạng bình tĩnh, không người truy cứu, không người vì đó mở rộng chính nghĩa, nếu không phải ta thực lực xung kích tới mặt đất tiên lưỡng nghi cảnh, này cọc huyết án chẳng phải trở thành lịch sử a, vậy cũng không thể giết người tại chỗ. Bắt lại này kẻ cầm đầu, Nhiếp Chính Quốc cả giận nói, sau đó vung tay lên, hết thảy địa tiên lập tức tất cả đều phát khởi tiến công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 cái địa tiên không có, 7-8 cái là có, nhưng cái này đối ta mà nói cũng không tính cái gì, bởi vì nên chú ý tới chỉ có 2 người, một cái Diêu Trung Hy, một cái Dụ Trầm Hương. Ai dám tới, sinh tử không oán. Ta lạnh như băng nhìn đám này phát động công kích địa tiên, Tiêu Dao Hành hướng bên cạnh di động, quỷ mị đồng dạng lóe lên một cái đạo sĩ bộ dáng địa tiên trước hết nhất phát động công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, một đạo hư vô kiếm thoáng qua mà tới, vô thanh vô tức trực tiếp đánh bại cái đạo sĩ kia, đạo sĩ che ngực quỳ xuống, máu theo khe hở bên trong phun ra ngoài, không rõ sống chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy cái niệm chú địa tiên ngơ ngác một chút, do dự thời điểm, lại là một địa tiên đổ xuống, vẫn là hư vô kiếm vô thanh vô tức đánh chúng, cái này kiếm đạo không có báo hiệu đánh tới. Áp chế xương, uy lực mãnh liệt mà xuất quỷ nhập thần. Truy tiên tòa, ta quát lạnh một tiếng, sau lưng mấy trăm đạo hài đồng to bằng cánh tay lớn xiềng xích vụt vụt thoát ra thẳng đến hết thầy địa tiên, này truy tiên tòa lợi hại, chỉ sợ người ở chỗ này đều đã nhìn ra ẩn chứa trong đó tiên lực tuyệt không phải bình thường địa tiên có thể cản, liền xem như Diêu Trung Hy cùng Dụ Trầm Hương đều pháp bảo mang theo chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên môn phong tỏa tin tức cho nên bọn họ cũng không biết Bắc Cực tiên môn cho ta hủy, bằng không cũng không đến mức chảy tới chọc giận ta, cái này gọi là không muốn chết sẽ không phải chết. Thật còn coi ta lúc trước cho các ngươi đuổi đến khắp núi chạy loạn hạ nhất thiên, nói qua sinh tử không oán, hôm nay công kích ta người cùng cấp cùng đỗ cổ kiếm đồng mưu. Trên hoàng tuyền lộ tạm biệt không tiễn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh phanh phanh, tay bên trong cầm kiếm, pháp bảo, vọt tới trước mặt trước tiên đánh cho ta bay, nhưng ngay lúc này, một thanh kim sắc trường kiếm ông xùy một tiếng bay tới, đem ta truy tiên tỏa một kích tất cả đều cắt đứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nghiêng đầu qua nhìn về phía Lý Phá Hiểu, âm trầm nói. Lý Phá Hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thấu này náo nhiệt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoái y ân cừu, không cần dắt mang người khác, Lý Phá Hiểu nhíu mày nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cũng đúng, khoái y ân cừu, không cần dắt mang. Ta nhìn lướt qua đám này hoảng sợ địa tiên, đưa ánh mắt rời về phía Nhiếp Chính Quốc. Nhiếp lão, lần này ta cũng không phải không nể mặt mũi, đỗ cổ kiếm giết ta sư phụ ta chỉ giết hắn một người, mang đi đầu của hắn, về phần hồn như thế nào hành hạ ta là âm phù thụ ấn văn bản rõ ràng sắc phong thành hoàng, ta cũng không cần cùng ngươi nhiều lời, về phần các ngươi trước đó tính thế nào, hiện tại chúng ta ngược lại là có thể tiến vào trao đổi đi. Là muốn thu hợp lại ta thiên nhất đạo, là muốn dốc hết quan phương huyền cảnh cùng đạo môn chi lực hủy diệt ta thiên nhất đạo. Vẫn là như thế nào, ta ngược lại thật ra rất muốn rửa tai lắng nghe. Nhiếp Chính Quốc toàn thần khí đến phát run, vừa rồi một chiêu kia truy tiên tỏa, đừng nói là cái tám cái địa tiên cùng tiến lên, chính là lại nhiều tới mấy cái sợ đều có đi không về, Diêu Trung Hy cùng Dụ Trầm Hương vừa rồi vận sức chờ phát động, kết quả còn không có động thủ, đầy trời khắp nơi trên đất truy tiên tỏa liền bay tới, cản trở bể nghễ, bọn họ sắc mặt đến hiện tại đều tái nhợt chi cực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy cái địa tiên ngay tại cấp cứu phía trước bị hư vô kiếm đả thương địa tiên đạo nhân, cũng đều là lòng còn sợ hãi, trước mắt là không còn dám làm loạn. Tốt, một khi đắc đạo, lại phách lối như vậy, lão phu xác thực cầm không được ngươi như thế nào, ngược lại là muốn nghe xem ngươi hạ trưởng môn muốn như vậy chuyện như thế nào cái thuyết pháp. Nhiếp Chính Quốc cũng là lão quang côn, làm việc cay độc nói lui liền lui, biết đánh không lại, đương nhiên là lui một bước trời cao biển rộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Châu Chi Văn cùng Thẩm Băng Oánh, Lục Thành Sơn ba người bị bức hiếp đứng ở Dư Thiên Hiếu đằng sau, giờ phút này kích động đến cơ hồ lệ nóng doanh tròng, thật giống như bị tảng đá lớn đặt ở cuộc sống mấy trăm năm Tôn Ngộ Không, lúc này rốt cuộc xoay người làm chủ. Ta Hạ Nhất Thiên, nếu là phương Nam đạo môn một viên, cũng là thiên nhất đạo trưởng môn, làm việc sẽ không lo lắng hậu quả, hừ, giết Đỗ Cổ Kiếm cũng không phải muốn giết cứ giết, hôm nay trước hết bóc này cửu kiếm hoạt sát hội ra, làm đại gia nhìn xem bên trong đều cất giấu cái gì tốt. Ta chính khí 10 phần nói xong, hai tấm ngọc bài nhoáng một cái, trước đó giết chết Lý Mục Phàm bốn cái cửu kiếm hoạt sát hội bán tiên liền ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này bốn cái bán tiên bị phong ấn tại ngọc bài bên trong, đã sớm ngơ ngơ ngác ngác, giờ này khắc này tức quỷ nhìn một đám người còn muốn phân đạo thoát đi, nhưng mà cho ta chiêu quỷ thuật khoảnh khắc liền mệt nhọc cái rắn chắc. Ha ha, phương Nam đạo môn. Nơi này nhưng đã không có cái gì phương Nam đạo môn, chỉ có ta quan phương đạo môn, ngươi chỉ là một người, chỉ là một cái giã cửa giã phái trưởng môn, liền muốn nghịch trào lưu mà động. Ngươi lại hỏi hỏi Châu Chi Văn, hắn có phải hay không nguyện ý nhập vào chúng ta quan phương đạo môn? Nhiếp Chính Quốc nửa híp mắt thấy ta, ném ra ngoài việc này, đương nhiên là muốn ngăn lại ta nói tiếp. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.